Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 524. Giáo hoàng lệnh, bên này, Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo ở y cáo biệt. Ân Ngần căn dặn, một bên khác, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ mẫu nữ đã ở y không thôi cáo biệt lấy. Tiểu Vũ, ghi nhớ kỹ, đến rồi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, muôn ngàn lần không thể bại lộ chính mình thân phận chân chính. Bằng không, ngươi sẽ đưa tới họa sát thân. Ta không ở bên người ngươi, có thể mọi chuyện hộ tống không được ngươi. Hoán Khê vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng ở Tiểu Vũ xinh đẹp gương mặt vuốt ve, nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ gật đầu, ôm vào Hoán Khê ôn nhu trong lòng, nhẹ giọng nói ra, được rồi, mụ mụ, ngươi cũng không cần dài dòng, ta biết rồi, ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng, ta sẽ làm cho Đại Minh cùng Nhị Minh, dành thời gian đi âm thầm bảo hộ các ngươi, hừ, ở toàn bộ, đừng nói là Thiên Đấu Đế Quốc, chính là Tinh Đấu Đế Quốc, thậm chí là Vũ Hồn Điện, chỉ cần có lão nương ở, cũng đừng nghĩ đánh chủ ý của chúng ta. Hoán Khê hừ hừ lấy, chậm rãi nói rằng, ta đây biết rồi, nhớ năm đó, mụ mụ nhưng là lấy một cái nữ lưu hạc người, xuất lĩnh cả hồn thú chiến đội, cùng Độc Thánh Phong Hoa tiểu nương chiến đấu qua đây. Mụ mụ ngày xưa uy phong lệnh được Tiểu Vũ chỉ có nhìn lên a. Tiểu Vũ đầu nhẹ nhàng dính ở Hoán Khê thân, nước trong veo trong mắt lóe ra trong suốt quang mang, nũng nịu tra khí mà lấy lòng tựa như nói rằng, khanh khách, biết đạo nhất một mạch nhớ kỹ lão nương năm đó chuyện cũ. Người vẫn tính là một tài nữ nhi ngoan. Hoán Khê mỉm cười, vươn ngọc thủ ở tay nhỏ bé đính kiều mũi bóp một cái. Ta vốn chính là một cái nữ nhi ngoan nha. Tiểu Vũ không nghe theo, lung lay thân thể nói rằng, được rồi, vì nương biết ngươi cuối cùng đều là một nữ nhi tốt. Mặc dù có tiểu tình lang cũng vậy, được chưa? Hoán Khê khẽ cười nói. Tiểu Vũ len lén dùng đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua bên cạnh đang cùng Hoán Khê y cáo biệt Lý Vô Ngạo liếc mắt, trong đôi mắt hiện ra vô hạn nhu tình, lại xoay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoán Khê, quyệt quyệt miệng, nhẹ giọng sáng giọng, mụ mụ, chớ giễu cợt Tiểu Vũ á. Hì hì, ngươi nếu như cũng thích Vô Ngạo đệ lời nói, ta giống như hắn nói một tiếng, làm cho hắn đưa ngươi cũng thu đi. Ân, ngươi mặc dù là ta mụ mụ, nhưng cũng là một vị đỉnh cấp đại mỹ nữ, nói vậy cái kia tiểu sắc quỷ nhất định sẽ không cự tuyệt, ngược lại vẫn là hoan thiên hỷ địa đáp ứng chứ. Tới địa ngục đi, cô gái nhỏ, dám pha trò mẹ ngươi, không lớn không nhỏ. Hoán Khê trắng Tiểu Vũ liếc mắt, vươn ngọc thủ ở tay nhỏ bé mặt cười quát một, thấy Tiểu Vũ lộ ra một bộ dương dương đắc ý dáng dấp, Hoán Khê không khỏi câu chuyện nhất chuyển, tiếp lấy nói ra, khanh khách, bất quá mà, Tiểu Vũ đề nghị này cũng không tệ. Ân, ta cái kia chuẩn con rể a, thiếu niên anh tài, tướng mạo lại thanh tú, làm người lại hiền lành, ta xác thực thích đến chặt, không bằng, Tiểu Vũ, ngươi coi như mụ mụ cùng Vô Ngạo giật dây người đi. Nghe Hoán Khê vừa nói như thế, Tiểu Vũ xinh đẹp gương mặt chi, lập tức hiện ra một tái nhợt vẻ, dùng giọng nói, mụ mụ, ngươi không sẽ là thật sao? Nếu nói như vậy, ta xưng hô ngươi như thế nào cùng Vô Ngạo đệ à? Là tỷ tỷ mụ mụ ba ba đệ đệ, loạn sao? Hoán Khê trắng noãn cái chán chi, lập tức mọc lên vô số đạo hắc tuyến, vươn ngọc thủ, hung hăng ở Tiểu Vũ nách bấm một cái, mắng, cô gái nhỏ, đừng tùy tiện kêu, nghe thật để cho người không được tự nhiên. Ngươi cho rằng, ai cũng biết giống như ngươi, bảo trì không được, tiết kiệm tiểu hoa hoa tình lang a. Hừ, ta nhưng là lục căn thanh tịnh, mang theo bất nhiễm bụi bậm khí tức theo đuổi vĩnh sinh chi đạo đây. Cát. nói chuyện yêu đương cùng truy cầu vĩnh sinh chi đạo lại không có gì tất nhiên xung đột. Mụ mụ, ngươi lạc ngũ, Tiểu Vũ khinh thường trắng Hoán Khê liếc mắt, nói rằng, ngươi, cô gái nhỏ, được rồi, lão nương không cùng ngươi già mồm, ngược lại cũng nói bất quá ngươi. Hoán Khê giận Tiểu Vũ liếc mắt, từ trong ngực của mình lấy ra một cái màu đen bọc nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư một, bên trong truyền đến trọng tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm. Nơi này là 2000 kim hồn tệ, có thể ở các ngươi tiến nhập thiên đấu thành sau đó sử dụng. Hoán Khê nhẹ giọng nói, lại quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa đang ôm nhau Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo. Bĩu môi, hừ nói, cái kia hai cái cùng quỷ, ngươi đừng nghĩ bọn họ có thể xuất ra một cái kim hồn tệ tới. Cho nên, nếu như Vô Ngạo muốn tùy tiện hoa tiền của ngươi lời nói, ngươi muốn hào hào quản nàng, không nên để cho hắn dính vào. Ân, nhất là theo dõi hắn, không nên để cho hắn cầm tiền của ngươi đi ngâm nước kỳ tha mỹ nữ học sinh. Được rồi, nương, ta biết á, Tiểu Vũ hưng phấn mà nói rằng, Vương Ngọc Thủ, một tay lấy Hoán Khê tiền trong tay cái túi đoạt trở về. Cất vào ngực mình, thấy Tiểu Vũ mạn bất kinh tâm bằng lòng. Hoán Khê thở dài một hơi, thầm nghĩ, ái hình, quả nhiên là nhất bẫy người. Lúc đầu một cái hoạt bát đáng yêu, thông minh cơ trí Tiểu Vũ, vừa gặp phải cái kia tuấn tú thiếu niên Vô Ngạo, biến thành như vậy nhược trí dáng dấp. Khái khái, Tiểu Vũ a, ngươi nếu như làm như vậy rồi, cũng buộc không được Vô Ngạo lời nói, có thể nhường cho vi nương quá thất vọng rồi nha. Cách đó không xa, gắt gao ôm nhau Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo, chậm rãi buông lỏng ra đối phương. Vô Ngạo, đem điều này cầm, Lam Ngân vừa nói, từ bên cạnh một cái trong cái hũ, đem một cái đồng bài tử lấy ra, đưa về phía Lý Vô Ngạo. Đây là cái gì? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Đây là giáo hoàng lệnh, Đường Hạo Lưu, Lam Ngân nhẹ giọng đáp. Làm đã cách nhiều năm, nhắc lại Đường Hạo thời điểm, đôi mắt đẹp của nàng trong, đã lại không một tia ban đầu cảm tình. Giáo hoàng lệnh, Lý Vô Ngạo thì thào lặp lại một câu, sẽ đem khối màu vàng kim đồng bài tử trái lại xem. Quả nhiên ở mặt sau phát hiện, giáo hoàng lệnh, ba chữ. Cái này giáo hoàng lệnh, nhưng là đại biểu giáo hoàng bản thân đích thân tới. Hôm nay, chỉ có 7 khối, tức Tam Tông Tứ Viện mỗi bên một khối. Đường Hạo vốn là thuộc về Tam Tông Hạo Thiên Tông một thành viên can tương. Hơn nữa còn là Hạo Thiên Tông thỏa đáng năm tông chủ đắc ý nhất thiên tài nhi tử. Cho nên, hắn có một khối giáo hoàng lệnh, mà sau khi hắn chết, cái này giáo hoàng lệnh, tự nhiên cũng để lại tới. Lam Ngân nhẹ giọng nói, cái này giáo hoàng lệnh, nguyên lai là có lần này địa vị. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, đó là đương nhiên, cầm giáo hoàng lệnh giả, như giáo hoàng đích thân tới, bản thân thì tương đương với vũ hồn điện trưởng lão, có thể không thông qua bất luận cái gì thủ tục đi gặp giáo hoàng, cùng giáo hoàng trực tiếp câu thông. Lam Ngân nhẹ giọng nói, nhớ tới bây giờ giáo hoàng là nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nhớ tới cái này đã từng vũ nhục quá Lam Ngân nữ nhân xấu. Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, cái kia nữ nhân xấu Bỉ Bỉ Đông, còn muốn thương tổn ngươi, ta cũng không muốn thấy nàng. Dứt lời, Lý Vô Ngạo còn thuận tay đem giáo hoàng lệnh cho còn ở một bên mà. Lam Ngân thấy thế, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, tức giận khom lưng đem giáo hoàng lệnh nhặt lên, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng hắn, nói ra, cái này giáo hoàng lệnh, cũng không phải là để cho ngươi cầm đi tham kiến giáo hoàng đấy. Nó có rất nhiều chủng công hiệu, tỉ như, ngươi ở đây gặp phải vũ hồn điện truy sát thời điểm, chỉ cần ném ra cái này một cái giáo hoàng lệnh, bọn họ trừ phi phát rồ, nếu không thì căn bản không dám động tới ngươi. Còn nữa, nếu như ngươi và Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất nổi lên xung đột, ngươi xuất ra khối này giáo hoàng lệnh, bọn họ cũng sẽ có điều cố kỵ, không dám đối với ngươi tay. Ta để cho ngươi cầm khối này giáo hoàng lệnh, chuyên tâm là muốn cho ngươi ở đây bên ngoài an an toàn toàn. Ngươi có thể minh bạch. Lý Vô Ngạo thấy Lam Ngân có chút sinh khí, Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, vội vã vươn tay nhỏ bé, ngoan ngoãn từ Lam Ngân Ngọc Thủ Chi Trung tướng giáo hoàng lệnh cho nhận lấy, cũng nhét vào trong lòng, nở nụ cười nói ra, biết rồi, Lam Ngân, ta trách oan ngươi, xin lỗi, đừng sinh khí nha. Dứt lời, Lý Vô Ngạo lại ôm vào Lam Ngân ôn nhu trong lòng, cùng nàng dính với nhau. Lam Ngân nhẹ nhàng ôm Lý Vô Ngạo, cảm giác được hắn càng lúc càng bắt đầu trổ mã cường tráng thân thể. Phương Tâm cũng lập tức mềm nhũn đến, hơi cúi đầu, vươn đỏ thắm môi thơm, ở Lý Vô Ngạo môi nhẹ nhàng hôn một. Lam Ngân ôn nhu nói ra, Vô Ngạo, ngươi biết ta đối với khổ tâm của ngươi là tốt rồi. Đến rồi Thiên Đấu Thành, nhất định phải bảo trọng chính mình. Hào Hào nghe Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai vị này tiểu đại cô nương lời nói, ta lấy trực giác của nữ nhân, nhìn ra được, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn đối với ngươi đều là chân tình thật ý. Hào Hào quý trọng các nàng, còn có trong nhà ta. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.